một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Miểu Sát Lang Yêu. Đối mặt che kín trời trăng móng vuốt sói, Quang Hạo vươn một trường. Phanh! Lang yêu màu đỏ tươi hai tròng mắt trợn to. Hắn không thể tin được. Đây là cái gì thao tác? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Một phàm nhân nhục trường, dĩ nhiên có thể ngăn cản nó vạn quân cự lực một kích. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương Tử cũng là bất khả tư nghị địa trông thấy giữa không trung. Giữa không trung, Quang Hạo tay trưởng chặn phách về phía hắn móng vuốt sói. Lang yêu nhục trưởng không cách nào nữa đi tới nửa phần. Lý Dịch Tư vọt tới phía trước màn ảnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này dị thường quỷ dị hình ảnh. Giống như là một con ruồi, chặn loài người bàn tay. Miểu nhân loại nhỏ bé, người không có khả năng có lực lượng như vậy. Lang yêu lại ra một trường, song trưởng cùng đánh. Người chưa ăn cơm sao? Cứ như vậy tiểu lực khí. Quang Hạo thản nhiên nói. Lang yêu song trưởng cùng đánh, bị hắn chống đỡ. Lang yêu toàn thân run. Hắn cảm giác mình thân làm yêu vương tôn nghiêm bị dẫm đạp rồi. Lẽ nào có cái lý ấy? Rõ ràng tựa như đập chết một người mũi giống nhau đơn giản thao tác. Làm sao như vậy vô lực? Siêu thiên cảnh giới, tuyệt không mạnh như vậy lực lượng. Chết! Lang yêu hét lớn một tiếng. Hai móng vuốt sắt lại biến đến sắc bén. Tiếp tục hướng Quang Hạo làm áp lực. Nhưng mà, Quang Hạo không chút sứt mẻ. Vạn yêu quật chung, kính ngưỡng lang yêu các tiểu yêu lúc này đều xem ngây người. Chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua lang yêu như vậy thất sách. Lang yêu sẽ không đánh không lại tên nhân loại này à? Đùa gì thế? Lang yêu một trưởng có thể quay toái một ngọn núi. Chính là một phàm nhân. Tại sao có thể cùng lang yêu thân thể so sánh với? Hãy chờ xem, cái kia phàm người đã là nỏ hết đà. Ha ha ha ha ha. Các tiểu yêu tương đương tự tin. Bọn họ cùng đợi. Quang Hạo bị nghiền thành thịt vụn một khắc kia. Ngoạn cú liễu a, Quang Hạo bỗng nhiên nói. Thân ảnh của hắn lóe lên, bỗng nhiên từ lang yêu trong tay tránh thoát được. Lang yêu mắt trừng lớn, hắn thấy được tên đầu chọc này nam đã tới trước mặt hắn rồi. Sao lại thế? Làm sao có thể? Hắn làm sao có mạnh như vậy lực lượng tránh thoát ta? Hắn làm sao có mạnh như vậy tốc độ xuất hiện đến trước mắt ta? Lẽ nào thực lực của hắn đã vượt qua ta? Lang yêu sửng sốt, đáy lòng của hắn thậm chí mọc lên một ý sợ hãi. Tên đầu chọc này, so với Hắc Sơn lão yêu cảm giác còn đáng sợ hơn. Hắn thật là nhân loại sao? Mấy cái nghi vấn từ trong lòng thoáng qua, nhưng mà mọi thứ đều chậm. Quả đấm của người đàn ông này đã rơi xuống. Phanh! Một quyền đánh vào lang yêu giữa chân mày. Cái này, lang yêu lui lại hai bước. Vẻ mặt của hắn đang nhanh chóng địa biến hóa. Phẫn nộ, hoài nghi, sợ hãi. Ngay sau đó, hắn đầu sói bành trướng. Phịch một tiếng nổ tung. Rầm rầm rầm, quyền kình theo xương cốt bắp thịt xuống. Lang yêu thân thể bắt đầu bành trướng. Bạo tạc, núi giống nhau thân thể to lớn. Trong nhấp nháy nổ thành đầy đất huyết nhục. Tê, vạn yêu quật các tiểu yêu đều bối rối. Ngay sau đó, không biết là người nào phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó toàn bộ vạn yêu quật loạn thành nhất đoàn. Tất cả tiểu yêu đều điên rồi vậy chạy trốn ra ngoài. Chạy a, nhân loại muốn giết yêu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Trách không được lão tổ tông để cho chúng ta không thể dễ dàng xuống núi. Nguyên tới thế giới loài người là đáng sợ như vậy a. Ngàn vạn lần không nên dây vào nhân loại a. Quang Hạo cũng không còn đối với những khác tiểu yêu động thủ. Những thứ này trong mắt hắn tự như cùng con kiến hôi. Hắn sẽ không tính toán. Quang Hạo từ không trung bay đến Bạch Nương Tử ba người trước mặt. Ba người các nàng đã sớm dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Quang Hạo. Quang Hạo ca, ngươi quá tuấn tú rồi. Nếu không có sợi dây cột, Tống Nhu Nhi đã không nhịn được muốn gục Quang Hạo rồi. Bạch nương tử đạo, ân công, ngươi là như thế nào lấy siêu thiên cảnh giới thực lực đánh bại vương cấp? Quang Hạo đạo, cảnh giới không trọng yếu. Bạch nương tử gật đầu. Quả nhiên, ân công loại ngưỡng người này nhân vật nghịch thiên, không thể suy đoán theo lẽ thường. Quang Hạo trước bang tiểu long nữ giải khai sợi dây. Cái gì đó? Biết là tiểu long nữ. Quang Hạo ca, cánh tay của ta bị sợi dây trói thật tốt, đau nhức a. Tống Nhu Nhi làm nũng nói. Quang Hạo đạo, a hát. Tống Nhu Nhi tức giận đến dậm chân. Quang Hạo đối với nàng càng là lãnh đạm, nàng lại càng muốn chinh phục Quang Hạo. Bang ba người mở trói phía sau. Quang Hạo đạo, chúng ta đi thôi. Ta muốn trở về thâm thị tìm lục phiến môn tính sổ. Tống Nhu Nhi đạo, Quang Hạo ca, lục phiến môn lại làm chuyện xấu xa gì rồi? Quang Hạo đạo, lục phiến môn kiểm tra đo lường hệ thống rõ ràng có thể kiểm tra đo lường đến yêu quái xâm lấn, thế nhưng bọn họ lại không có động thủ, cũng không làm cảnh báo. Đây rõ ràng là nhằm vào ta. Ta muốn lời giải thích. Tiểu long nữ đạo, công tử, bọn họ có phải hay không ý định muốn hại ngươi? Bạch nương tử đạo, ân công, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức nước ngập rồi lục phiến môn. Quang Hạo đạo, không vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Bốn người đang muốn trở về thâm thị, đột nhiên một tiếng thạch phá thiên hoảng sợ nổ trên không trung truyền đến. Là ai dám mang đi nữ nhân của ta? Là ai dám đả thương con cháu của ta? Lẽ nào ngươi không biết vạn yêu quật là ta Hắc Sơn lão yêu cái lồng sao? Trên bầu trời một đoàn hắc khí ngưng tụ thành một tấm quỷ dị mặt người. Bạch nương tử đạo, ân công, không xong, đây là Hắc Sơn lão yêu, là lang yêu sau lưng đại yêu. Thế nhưng hắn ở minh giới, tạm thời không phải có thể đột phá dị giới thông đạo tới trên địa cầu. Nhất quyền miểu sát hệ thống nói chuyện, ký chủ mời tiếp thu nhiệm vụ đem Hắc Sơn lão yêu đánh về minh giới. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem thưởng cho 200 miểu sát điểm. Quang Hạo đột nhiên bay đến giữa không trung. Đạo, Hắc Sơn lão yêu, người muốn chết. Hắc Sơn lão yêu oa oa kêu lên, chính là ngươi cái này người phàm, chính là ngươi giết đồ đệ của ta lang yêu. Quang Hạo đạo, là ta, vậy ngươi phải đi chết. Trên bầu trời một đoàn hắc khí đột nhiên ngưng tụ làm một con quỷ thủ, hướng Quang Hạo nắm tới. Mau tránh ra, Bạch nương tử hét lên một tiếng. Cái này Hắc Sơn lão yêu mặc dù không có hiển hiện ra chân thân tới, thế nhưng cái này là phân thân của hắn, cũng hơn xa lang yêu. Quang Hạo mắt điếc tai ngơ, một quyền đảo hướng con quỷ kia tay. Phanh, Hắc Sơn lão yêu quỷ thủ trong nháy mắt bị đánh tan thành vô số khối tiểu hắc vân, yêu khí tứ tán chạy trốn. Trên trăm cái tiểu yêu bị Hắc Sơn lão yêu yêu khí xông tới đến, trong nháy mắt thổ huyết mà chết. Chỉ là một chút xíu yêu khí, uy lực liền khổng lồ như vậy. Có thể thấy được Hắc Sơn lão yêu thực lực. Ngươi mạnh như vậy. Hắc Sơn lão yêu khó có thể tin. Trở lại một quyền, Quang Hạo giơ cánh tay lên, hướng phía trên bầu trời mặt người một quyền đi qua. A, Hắc Sơn lão yêu kêu thảm một tiếng, hắc khí nhất thời tiêu tán, chui vào trong bầu trời. Muốn chạy, Quang Hạo vận dụng miểu sát điểm số, cánh tay hắn đột nhiên tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về phía Hắc Sơn lão yêu chạy thục mạng phương hướng đấm ra một quyền. Trên bầu trời bị hắn đánh ra một con đường, trong thông đạo là địa ngục cảnh tượng, thông đạo phía sau là Hắc Sơn lão yêu tấm kia quỷ dị khuôn mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.